Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1983, chương 1983. Góc truyện audio.com, thời gian lần nữa khôi phục lưu truyền linh bầy trong thế giới. Lúc này, ở cách Vô Cực huyện thành bên ngoài, 4-5 cây em bên ngoài trên quan đạo. Có lẽ là bởi vì náo giặc khăn vàng nguyên nhân, cho dù là trên quan đạo cũng tiêu điều vô cùng, nửa ngày không nhìn thấy một bóng người. Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo rộng cao mấy chục mét hơn 10 mét cực lớn cổng truyền tống màu vàng tại trên quan đạo chợt mở ra. Theo truyền tống môn mở ra, từng hàng sắp xếp chỉnh tề cưỡi ngựa cao to trọng trang kỵ binh từ trong cổng truyền tống cất bước đi ra. Những cái kia thân mang trọng giáp trọng trang các kỵ sĩ toàn thân mặc màu máu đỏ hạng nặng chiến giáp mà bọn hắn dưới quần chiến mã cũng chừng cao hơn 2 mét. Thậm chí tại bọn hắn tiến lên thời điểm, dưới quần chiến mã di chuyển bước chân cũng giống như trải qua huấn luyện đồng dạng, chỉnh tề như vậy đồng dạng. Tại trên các kỵ sĩ mặt nạ, nhưng là một bộ răng nanh quỷ quái hình tượng, mũ giáp chỗ mi tâm, là một cái đỏ trắng xen nhau ô dù tiêu chí. Không sai, những thứ này kỵ binh hạng nặng chính là Chu Diệp từ ma vồ chủ thế giới mang về Đông Phương quân đoàn. Trên người bọn họ áo giáp kiểu dáng, tham khảo minh quang giáp bộ dáng, lại tăng thêm một chút Azeroth thế giới áo giáp nguyên tố, vô cùng dữ tợn. Nhìn xem, liền cho người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Theo liên tục không ngừng kỵ binh hạng nặng từ truyền tống môn đi ra, cuối cùng đi ra truyền tống môn, nhưng là một trận từ hơn 20 con chiến mã lôi kéo cực lớn xe ngựa. Tại trên càng xe, ngồi ngay thẳng một cái ăn quả lấy thân trên đại hán vạm vỡ, chỉ thấy hắn giữ. Lại gương mặt râu ria, cái kia râu ria giống như tơ thép nổ tung, mặt như đáy nồi, mắt như vòng báo, tóc dài đen nhánh xõa tại sau lưng. Cầm trong tay một thanh dài ước chừng 5-6 mét, ách, roi, tốt a, hàng này chính là An Đậu Đậu bị nhà mình chúa tể gài bẫy. Ai bảo hắn hung hăng chửi bậy nhà mình chúa tể tuyển định áo giáp màu sắc đâu. Hơn nữa còn nói, màu đỏ lộ ra nương môn chít chít, hắn nói là gì cũng không biết mặc. Chu Diệp làm một lòng dạ rộng lớn cấp trên, đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Áo giáp hắn thì không cần xuyên qua cứ như vậy hai tay để trần, đánh xe cho mình a. Hơn nữa, vì hiển lộ rõ ràng hắn uy vũ, Chu Diệp đặc biệt mệnh lệnh hắn đem mọc lông tề bôi lên tại tuy ba chung quanh, làm một cái một mặt thép dâu đi ra. Lần này đầy đủ hùng tráng đi, cosplay Lý Quỳ đều không cần hóa trang. Theo hai vạn tên, trọng giáp kỵ binh cùng bộ kia xe đuổi đi ra truyền tống môn, kim quang lóe lên. Truyền tống môn cứ như vậy hư không tiêu thất, lúc này, từ trong xe truyền ra Chu Diệp âm thanh. Đi tới Vô Cực huyện thành, ta muốn đi cưới Vô Cực chân thị ngũ tỷ muội, là chúa tể, ách không đúng, là chúa công. Đánh xe An Đậu Đậu lại bắt đầu đậu bì, theo đậu bì này tiếng nói rơi xuống, trong xe vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc. Cha trêu chọc thúc thúc thật thú vị cái gì, hắn chính là một cái đậu bì. Chu Diệp có chút bất đắc dĩ nói, An Đậu Đậu, ngươi cái khờ hàng. Lại nói sai, ta liền để ngươi đem tất cả chiến mã cũng biết tẩy một lần. Là chúa công, lần này An Đậu Đậu cũng không dám lại nói sai. Hắn biết nhà mình chúa tể tuyệt đối là nói được làm được. Từng tại vô tâm pháp sư trong thế giới, hắn chế tác những cái kia làm bằng gỗ thập tự giá chính là tấm gương A. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, đại quân hướng về Vô Cực huyện thành mau chóng đuổi theo. Mọi người thường nói, người bên trên một vạn vô bờ vô bến. Mà cái này từ hai vạn kỵ binh hạng nặng tạo thành đội ngũ, càng là kéo dài vài dặm cùng nhau lao vụt lúc vang động, liền tựa như sấm rền đồng dạng thanh chấn thiên địa. Vô Cực huyện thành đầu tường thủ thành đám binh sĩ, xa xa liền thấy cái kia tựa như một đoàn huyết vân đồng dạng, chạy nhanh đến trọng trang kỵ binh. Bị sợ ngốc ở chỗ đó, bất quá còn tốt trên đầu thành vẫn có người biết chuyện. Lập tức liền gõ báo động chuông, đầu tường báo động chuông vang lên, cửa thành rất nhanh liền bị cấm đoán. Đợi cho Chu Diệp đại quân đến Vô Cực huyện thành thời điểm, đối mặt chính là một đám cầm. Trong tay vũ khí, đứng tại trên đầu thành run lẩy bẩy binh lính. Đại quân đi tới dưới thành, tiên phong một quân sĩ phóng ngựa ra khỏi hàng, đi tới dưới thành, la lớn, mau mau mở lớn cửa thành, nghênh đón chúa công nhà ta vào thành. Bây giờ, Vô Cực huyện lệnh cùng huyện úy cũng đều nhận được báo cáo, đi tới trên thành. Nghe nói phía dưới binh sĩ tiếng kêu to. Huyện lệnh cố nén sợ hãi trong lòng, la lớn, không biết dưới thành là vị nào tướng quân. Nhưng có triều đình quân lệnh, nói thật nhìn xem dưới thành chi này kỳ quái quân đội, trên thành huyện lệnh cùng huyện úy trong lòng đều khiếp khiếp. Phải biết cổ đại hành quân, trong quân tất có quân kỳ làm hiệu. Thông qua quân kỳ có thể phân biệt ra được binh sĩ sở thuộc cùng lĩnh quân tướng lĩnh là ai. Nhưng mà trước mắt cái này chỉ uy vũ vô cùng kỵ binh, vừa không quân kỳ. Cũng không soái thì căn bản là không có cách để cho người ta nhìn ra quân đoàn sở thuộc. Hơn nữa, những kỵ binh này người mặc áo giáp cũng căn bản không giống như là quân Hán chế tạo áo giáp. Đến nỗi nói, Hung Nô, huyện lệnh đến không có hướng về phương diện kia nghĩ. Hung Nô nếu có tốt như vậy trang bị, đã sớm xua quân xuôi nam, chiếm lĩnh Đại Hán tốt đẹp non sông. Còn có thể tại biên quan nơi đó chờ đợi thời cơ sao? Cái này nhất định là cái kia môn phiệt quý tộc tư quân. Dù sao lúc này Cự Lộc bên kia đang náo khăn vàng quân đâu. Các nơi chư hầu vì tự vệ chiêu mộ hương dũng mộ tập tư quân cái gì, không có ly kỳ chút nào. Nhưng mà, chi này tư quân cũng không tránh khỏi quá, nên nói như thế nào đâu. Chi này tư quân có chút mạnh mẽ quá đáng đi, xem trên người người ta cái kia thật dày cương giáp lại nhìn một chút bên. Cạnh mình binh lính trên người quần áo rách nát huyện lệnh cảm giác so sánh với trang phục của người ta chính mình càng giống là thổ phỉ hàng này. Hơn nữa, dựa theo triều đình ý chỉ các nơi mộ tập tư quân không thể vượt qua mấy ngàn người. Mặc dù nói, trước mắt cái này ý chỉ có chút chỉ còn trên danh nghĩa, dù sao Tây Lương Đồng Trác Tây Lương quân đều đã tiếp cận mười mấy vạn. Bất quá ý chỉ chính là ý chỉ ít nhất nhân ra Đồng Trác trước mắt còn không có Diệu Võ Dương Oai đi tới Đại Hán nội địa, đây là đâu nhà môn phiệt tư quân. Thế mà ngông cuồng như thế, chẳng lẽ không sợ Thiên Nhan chấn giận sao? Nghĩ tới đây, trên đầu tường huyện lệnh đánh bạo lại hỏi một câu. Không biết tướng quân là nhà ai quân sĩ? Nghe nói trên đầu tường cha hỏi, đi ra đội ngũ kỵ sĩ la lớn, chúa công nhà ta chính là Giang Đô. Chu gia gia chủ, Chu Diệp là A, gần đây nghe Vô Cực Chân gia con nữ chờ gả chuyên tới để cầu hôn. Còn không mau mau mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào. Chậm trễ chúa công nhà ta đại sự, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Đứng tại trên đầu tường huyện lệnh cùng huyện úy hai người nghe vậy, trong lòng có ước vạn cái MMP muốn nói. Giang Đô Chu gia, chưa từng nghe qua, hơn nữa Giang Đô khoảng cách Vô Cực cách nhau thiên sơn vạn thủy, người nói cho ta biết mang theo đại quân vượt ngang ngàn dặm chính là vì cầu hôn. Người chẳng lẽ là đang đùa ta? Chấm, tốt a, xem như bọn hắn cô lẩu quả văn, có thể mang ra như thế đội hình xa hoa quân đội, nghĩ đến cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Vấn đề là, người a chính là đến cầu thân, vẫn là tới đoạt dâu, người mang theo cái này hơn vạn quân mã, chẳng lẽ là dự định cầu hôn không? Thành tựu đổi cướp cô dâu sao? Bất quá, việc này trong lòng bọn họ suy nghĩ một chút thì thôi. Nói bọn hắn là không dám nói. Tình hình khó khăn, trong thành hết thảy cũng không đến 1.000 binh sĩ, đối mặt bên ngoài thành cái này hơn vạn đại quân. Bọn hắn làm sao dám tìm đường chết đâu? Bất quá, mở cửa thả bọn họ đi vào là không được. Dù sao, bọn hắn thân là một huyện văn võ trưởng quan, có bảo đảm thổ an dân chi trách tùy tiện mở cửa phóng chi quân đội này đi vào, bọn hắn chính là không làm tròn trách nhiệm. Đến lúc đó, bị Vô Cực Chân gia tố lên một bản vài tội, vậy bọn hắn liền xong đời. Tuy hiện nay thánh thượng hư danh tại hoạn quan chi thủ, nhưng thu thập bọn họ mấy cái này tiểu binh tôm nhỏ vẫn là một chút vấn đề không có. Vậy phải thế nào xử lý đâu? Dưới mắt chỉ có đá bóng. Các ngươi không phải, đến tìm Vô Cực Chân gia sao? Vậy ta liền đem đá quả bóng đến chân gia đi. Hòa hay chiến, để cho bọn hắn quyết đoán a, nghĩ tới đây, huyện lệnh la lớn, tướng quân chớ hoảng sợ, đợi ta đi thỉnh chân gia người chủ sự cùng tướng quân nói chuyện. Cách chương,